tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là hôm nay tôi hỏi phải cả ngàn câu. Tôi kéo lấy tay Tố Duy. Xem ra em ở trong tu luyện chưa đủ. Hai người đang trêu em phải không? Ai trêu em đâu? Anh ấy là người mang chuyện này ra trêu với em sao? Chị, đổi khẩu vị à, thôi. Đừng nói nữa. Phi Tuấn lần này bất chấp tất cả là nghịch ý nhà họ Lam. Trong mắt Tố Duy có chút bất mãn. Nhưng mà khóe miệng Lam Phi Tuấn mang theo nụ cười hạnh phúc. Tôi yên tâm rồi. Lúc này, xe đi vào khu biệt thự. Tôi nhìn Sâu Sâu ngồi ở trên chiếc ghế trong hoa viên. Cô ấy đưa lưng về phía tôi. Tôi lặng lẽ đi đến bịt mắt cô ấy. Cô ấy cười khẽ sờ mờ u bàn tay tôi. Từ từ, tôi cảm nhận được lòng bàn tay nóng ướt. Sâu Sâu nghẹn ngào gọi tên tôi. Vương Phi Phàm, cậu bao lớn rồi hả? Bớt ấu trĩ lại chút coi. Tôi buông tay ra nhìn Sâu Sâu. Cô ấy rất béo. Trong nháy mắt, đôi mắt ngạo kiều kia thỏa hiệp. Cô ấy sờ sờ mặt tôi. Ngừng khóc mỉm cười. Thân tàn ma dại. Có thể ở vào thời khắc lừa tình làm tổn hại mình được không? Lúc này, tôi quay đầu nhìn đại tráng đứng ở cửa. Trong lòng ngực cậu ấy còn ôm đứa trẻ mặc bỉm. Cái kinh hỉ này thực sự đã dọa tôi. Tôi nuốt nước miệng, cảm nhận được cổ họng đau rát. Chậm rãi đi tới gần đại tráng. Cậu ấy ôm đứa bé đi đến chỗ tôi. Tôi giơ tay lên muốn sờ đứa bé trong vòng tay cậu ấy. Tay không kiềm được mà run rẩy. Đứa bé này lông mi thật dài. Nó nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Đôi mắt sáng người của nó có thể xua tan được tội nghiệp trên đầu tôi. Tôi quay đầu lại nhìn Sâu Sâu. Sâu Sâu gật đầu ý bảo tôi có thể. Tôi bế lấy đứa bé. Ôm chặt nó vào lòng. Tôi vừa cười vừa khóc. Vừa mừng vừa kích động. Thậm chí còn thương cảm. Tôi có chút mất tự tin nhìn mọi người. Mình làm mẹ nuôi sao? Đại tráng cười gật đầu. Xoa xoa đầu tóc tôi. Chuẩn bị cho cái bao lì xì lớn đi. Cảm tạ trời xanh. Làm tội nghiệp trên đầu tôi nhẹ hơn phần nào. Lúc này Khê Nhĩ kéo Phổ Kha đi tiếp đón mọi người. Đại tráng, chậu than lửa hồng đâu? Đại tráng giờ mới nhớ cái gì? Chạy vào nhà không bao lâu lại bưng một cái chậu than ra. Sâu Sâu bế lấy đứa bé. Bĩu môi nhìn chậu than. Đi qua chậu than đi. Tôi giờ khóc giờ cười. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy mong chờ. Mọi người không thể tiến bộ chút được sao? Toàn là người trẻ tuổi. Còn mê tín. Thôi đi. Mau lên. Sâu Sâu đẩy tôi. Tôi cười bước qua chậu than. Không khí rất náo nhiệt. Đi vào trong nhà đại tráng và Sâu Sâu. Nơi đây tràn đầy hơi ấm gia đình. Có con rồi thì hai đứa này mới trở nên thế này. Phải tỉ mỉ hơn. Đại tráng rất ra dáng làm ba. Con nuôi tôi khóc một cái. Là chạy lại xem liền. Tôi ngồi trên sofa. Dáng ngồi thẳng tắp đã trở thành thói quen. Đôi tay đặt lên đầu gối. Sâu Sâu vỗ lưng tôi. Thả lỏng đi. Cho dù ở đâu, bọn mình đều là bạn của cậu. Là người thân của cậu. Tất cả đã qua rồi. Tôi cười gật đầu hơi thả lỏng. Lại phát hiện xương cốt đã không có cách nào thích ứng với ghế sofa mềm mại. Tất cả mọi người không ngừng nhắc nhở tôi thả lỏng. Tôi rất thả lỏng mà. Có chỗ nào không đúng chứ? Chuyện Việt Nam, cuối cùng, vẫn là Tố Duy có cách. Bảo Sâu Sâu đưa con cho tôi bế. Cuối cùng tôi an tâm dựa vào sofa dỗ dành con nuôi bảo bối của tôi. Lúc này, tôi mới nhớ đến cái gì đó. Xem đầu óc mình này. Con tên là gì? Hà Thọ Sâm. Đúng thật là phong cách của hai người. Đủ tục, khỉ gió nhà cậu. Lúc này đại tráng đã âm thầm dọn xong bàn cơm. Thôi nào, ba cô sáu gì mau đến ăn cơm. Tôi thật sự rất khâm phục đại tráng. Một người đàn ông to lớn như cậu ấy thế mà có thể làm một bữa hải sản hoành tráng. Hơn nữa một bên vừa ăn một bên thì gắp đồ cho vợ. Còn đút sữa cho con nữa. Tôi đưa cái ngón tay cái lên mấy lần tán thưởng. Cậu đúng thật là trâu bò. Đại tráng bĩu môi. Chứ gì nữa, cách trương.